Ông lão kia nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Đầu tiên thì dựa theo thông lệ khảo hạch trước đây, chúng ta sẽ khảo hạch từ luyện đan sư nhất phẩm bắt đầu. Phàm là luyện đan sư chuẩn bị tham gia khảo hạch thì tự mình phải chủ động lên đài. Đài khảo hạch này rất lớn, khoảng chừng khoảng 2 cái sân bóng, cho dù là mấy ngàn người lên đài một lượt thì căn bản cũng không đáng kể. Sau khi lời nói của trưởng lão đan sư Minh Hội rơi xuống thì những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm lập tức thi nhau nhảy lên đài. Diệp Trần cũng không nghĩ nhiều theo đó mà nhào lên. Tuy nhiên chờ sau khi hắn nhảy lên đài mới phát hiện tình huống có chút không đúng lắm. Hóa ra những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm này tất cả đều là hài đồng mười mấy tuổi, lớn nhất cũng chỉ 14-15, nhỏ nhất thậm chí mới 7-8 tuổi. Diệp Trần đứng ở trong đám này lập tức có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Giống như kiểu khi bạn đã mười mấy tuổi mà mới bắt đầu vào học lớp 1, khi ngồi cùng lớp thì mới biết ai khác biệt. Cho dù Diệp Trần hai kiếp làm người thế cảnh này thì cái mặt mò cũng không thể không nóng lên. Mà chẳng mấy chốc mọi người dưới đài cũng phát hiện hiện tượng này thi nhau cười vang. Ta không có nhìn lầm chứ, các ngươi mau nhìn tiểu tử kia, chí ít cũng đã 20 tuổi rồi, thế mà còn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm sao? Trời ạ, thiên phú của người này đến cùng là kém cỡ nào? Số tuổi lớn như vậy mà ngay cả luyện đan sư nhất phẩm còn chưa đạt được, còn muốn đi lên con đường luyện đan sư này, đây không phải là tự chuốc lấy nhục nhã sao? Haha, nhưng mà nghị lực của người này cũng đáng để chúng ta học tập nha. Người ở dưới đài càng nói thì càng hăng say, bắt đầu chảo phúng, giễu cợt không chút kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả Thiên Y tiểu thư và Đổ Tô công tử, hai đại thiên tài đan đạo này cũng không thể không liếc mắt nhìn một cái. Thiên Y tiểu thư nhìn lướt qua trên người Diệp Trần một lượt không khỏi khe khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt chuyển sang hướng khác không nhìn thêm. Mà Đổ Tô công tử kia trên mặt hiện vẻ khinh bỉ. Xem ra, Vân Đan Thành thật đúng là xuống dốc. Thật không biết loại rác rưởi này làm sao trà trộn được vào đây. Tư chất bực này mà cũng mơ trở thành luyện đan sư, thật là không biết mùi vị. Thiên Y tiểu thư ở bên cạnh nghe được điều này, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại, nhịn không được mà phản bác. Đồ Tô sư huynh nói lời ấy là sai rồi. Vân Đan tổ sư từng nói mọi người đều có quyền được học, được giáo dục, không phân biệt giàu nghèo sang hèn hay thiện ác. Bà ta, lão nhân gia khổ tâm thành lập Vân Đan Thành chính là vì cung cấp một nơi có thể tu tập thuật luyện đan cho người thực sự thích luyện đan. Ta thấy người này tuy rằng thiên phú luyện đan không cao, nhưng tu vi cũng không kém hơn so với sư huynh ngươi, nhưng vẫn có thể chống đỡ được áp lực từ sự trào phúng giễu cợt của mọi người để tới đây tham gia khảo hạch, thì rõ ràng là một người yêu thích thuật luyện đan. Huống chi có câu mà người ta thường nói cần cù, bù siêng năng, lấy tu vi của hắn sống mấy trăm tuổi cũng không là không được, tương lai chưa chắc không thể là không có một chút thành tựu trên con đường luyện đan. Đồ Tô công tử nghe được điều này lập tức giận không nhìn được, cười lạnh nói. Thiên Y sư muội có ánh mắt thật là rất độc đáo nha, rõ ràng chỉ là một tên vô dụng bị kiểu nói này của ngươi giống như cả ngươi và ta còn không bằng hắn. Thiên Y tiểu thư vẫn thản nhiên như cũ, mọi chuyện đều có khả năng, chuyện tương lai thì ai mà đoán chắc được. Đồ Tô công tử lập tức vui vẻ, tốt lắm, vậy chúng ta đánh cược nếu là trong tương lai có một ngày, trình độ luyện đan của hắn có thể vượt qua ta, ta sẽ đổi giọng gọi ngươi làm sư tỷ. Ngay vào lúc hai người đang tranh luận thì khảo hạch trên đài đã tiến hành đâu vào đó. Nội dung khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm rất đơn giản. Người tham gia khảo hạch chỉ có thần chế luyện ra một loại đan dược nhất phẩm tùy ý hợp cách thì coi như thông qua. Bởi vì tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm đều là một số hài đồng có tuổi trên dưới 10, tu vi bản thân trên cơ bản chỉ ở cảnh giới luyện khí, nên tự nhiên không có năng lực ngưng tụ ra nội hỏa, cho nên ngọn lửa và đan lô đều sẽ do đan minh hội cung cấp. Diệp Trần vốn cho rằng những hài đồng này còn quá nhỏ tuổi, xác suất thành công có lẽ không cao. Tuy nhiên không nghĩ tới sau khi khảo hạch liên tiếp 10 hài đồng vậy mà chỉ có 5 đứa luyện chế ra đan dược, nhưng bởi vì trình độ còn kém một chút nên bị bình phán là không hợp cách. Còn những người khác, tất cả đều thông qua khảo hạch. Tuy nhiên thì nghĩ kỹ một chút cũng đúng thôi. Khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm không có đề mục xóa rõ ràng, chỉ cần có thể luyện chế ra một loại đan dược nhất phẩm là coi như thông qua khảo hạch, cho nên những hài đồng này trước khi đến khảo hạch chắc chắn đều rất tự tin, bằng không thì chúng cũng không tới đây. Mà nhân viên làm việc của đan sư Minh Hội có hiệu suất rất cao, lúc này đã ban phát đan sư bảo quyền luyện đan sư nhất phẩm cho những người thông qua khảo hạch kia. Nhìn qua những hài đồng cầm đan sư bảo quyền vô cùng cao hứng nhảy xuống dưới đài, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm khái. Vân Đan Thành này không hổ là kinh đô của luyện đan sư có tiếng tăm lừng lẫy ở toàn bộ tu chân giới. Chẳng mấy chốc thì cuối cùng cũng đến lượt Diệp Trần. Bởi vì hắn ở trong đám người này thực sự quá mức nổi bật, có rất nhiều người dưới đài nhìn thấy hắn đi lên trước bàn luyện đan, lập tức lại thi nhau ồn ào. Các người đều đoán thử xem tiểu tử này có thể thông qua khảo hạch hay không? Hắn cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà còn đi tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm, phân nửa là không có chút thiên phú nào, theo ta thì ư tờ ướt chớ chết nặng trượt. Hắc hắc, cho dù có thông qua khảo hạch thì ta đoán là đan dược hắn luyện chế ra nhiều lất cũng chỉ là loại thô kệch miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Lại nói người tham gia khảo hạch hôm nay tuy rằng không ít, nhưng hình như không có ai có thể luyện chế ra đan dược ở cấp tinh phẩm trở lên. Trong một viên đan dược cũng giống như vậy, chia ra làm phẩm giai cao thấp, dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao thì tổng cộng được chia làm thô chế, phổ thông, tinh phẩm và hoàn mỹ. Mà để bình phán thiên phú đan đạo của mọi người, ngoại trừ là phẩm giai bản thân đan dược ra, còn có một tiêu chuẩn quan trọng, đó là mức độ tinh xảo của đan dược. Cùng một loại đan dược thì đan dược cấp bậc tinh phẩm, thậm chí cấp bậc hoàn mỹ tự nhiên càng thể hiện ra trình độ hiểu biết về đan đạo của một luyện đan sư là cao hay thấp. Ở trong tiếng bàn ra tán vào trào phúng của mọi người, Diệp Trần đã bắt đầu khai hỏa làm nóng đan lô, sau đó chậm rãi thả các loại dược liệu vào. Thật ra thì lấy trình độ luyện đan bây giờ của hắn, luyện chế đan dược nhất phẩm chỗ nào còn cần phải mượn nhờ ngoại hỏa, thậm chí ngay cả đan lô cũng không cần, có thể trực tiếp lấy chân nguyên làm lô. Tuy nhiên quy tắc khảo hạch là vậy, Diệp Trần cũng không muốn gây rắc rối, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được đan sư bảo quyền, sau đó nhanh chóng ra ngoài thành đón đám người Linh Khê vào. Bá bá, sau khi Diệp Trần thao túng đàn lô nhuẩn nhuyễn như nước chảy mây trôi, ánh mắt mọi người dưới đài cũng bắt đầu từ từ xảy ra biến hóa, tiếng cười nhạo cũng bắt đầu giảm bớt đi rất nhiều. Loại đan dược hắn chọn hình như là tẩy tủy đan có độ khó cao nhất trong đan dược nhất phẩm. Hơn nữa nhìn thủ pháp của tiểu tử này thì dường như rất thành thạo. Hử, thủ pháp thành thạo thì làm được cái gì, luyện đan cũng đâu chỉ xem thủ pháp. Đúng rồi, mà cho dù thành công thì sao, chỉ là đan dược nhất phẩm thôi. Sau khi mọi người thấy thủ pháp luyện đan của Diệp Trần đối với hắn tuy rằng thoáng có chút đổi mới, tuy nhiên vẫn không quá coi trọng. Dù sao đan dược nhất phẩm thì đại đa số người trong này căn bản không đáng nhắc tới. Cuối cùng trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần bên này cũng đến giai đoạn cuối. Nhưng đúng lúc này đan lô bỗng nhiên phát ra một tiếng bành. Mọi người sửng sốt một lát, bỗng nhiên cười vang. Không phải chứ, tiểu tử này luyện chế đan dược nhất phẩm vậy mà nổ lô sao, thực sự là nhân tài à? Ngay cả tên trưởng lão đan sư minh hội kia ở một bên cũng không thể âm thầm lắc đầu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị tuyên bố khảo hạch thất bại thì bỗng nhiên trừng mắt nhìn chòng chọc vào đan lô trước mặt Diệp Trần, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Không phải là nổ lô, hắn vậy mà luyện chế ra đan dược ở phẩm cấp hoàn mỹ. Phải biết rằng dù chỉ là đan dược nhất phẩm mà thôi, thế nhưng muốn luyện chế ra phẩm cấp hoàn mỹ cũng tuyệt đối không phải đơn giản. Cho dù là có rất nhiều luyện đan sư phẩm cấp cao, lâu năm cũng khó mà làm được điểm này. Bởi vì đan dược phẩm cấp hoàn mỹ cũng không phải chỉ dựa vào kỹ thuật luyện đan là có thể chế ra được, còn cần một chút vận khí trong đó. Bên trong đan dược hàm ẩn một chút lực lượng thiên đạo mới được tính là hoàn mỹ không tì vết, mà phàm là vật gì hoàn mỹ thì là thiên là rất ghen tị. Cũng giống như tu chân giả vậy, đều cần phải độ kiếp. Một khi đan phẩm hoàn mỹ xuất hiện dẫn động lực lượng thiên địa, từ đó mà xuất hiện dị tượng. Đương nhiên, bởi vì Diệp Trần luyện chế chẳng qua là đan dược nhất phẩm cho nên thiên địa dị tượng dẫn tới là rất yếu. Chỉ là phát ra một tiếng vang, cái này mới để cho mọi người bên dưới tưởng nhầm là hắn bị nổ lô. Tuy nhiên mọi người cũng phản ứng lại rất nhanh, phát hiện đan lô trong tay Diệp Trần còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, một viên đan dược phát ra ánh sáng màu vàng nhạt từ trong lò đan chậm rãi trôi nổi. Đây là đan dược gì vậy? Tại sao nó lại phát sáng? Còn mẹ nó chứ, đây chính là tẩy tủy đan, nhìn qua bộ dáng thật là lợi hại. Một đám ngớ ngẩn, đó là đan mang, chỉ có đan dược phẩm cấp cao hoặc đan dược phẩm cấp hoàn mỹ mới có thể xuất hiện đan mang. Cái gì? Ý ngươi đã nói tiểu tử này vậy mà luyện chế ra một viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ sao? Điều này sao có thể chứ? Ở trong đám người vẫn còn có không ít người có kiến thức, chẳng mấy chốc đã nhận ra viên tẩy tủy đan mà Diệp Trần luyện chế này là đan dược ở phẩm cấp hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời bên trong toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Ngay cả Đồ Tô công tử và Thiên Y tiểu thư đứng gần nhất, vẻ mặt hai người cũng đều hiện vẻ chấn động và kinh ngạc. Đan dược nhất phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ, điều này sao có thể? Đồ Tô công tử không thể không thất thanh nói. Phải biết rằng cho dù là hắn từ khi bắt đầu tu luyện thuật luyện đan, còn chưa từng có lần nào luyện ra được một viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Bởi vì đây là chuyện đối với một luyện đan sư mà nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là luyện đan đại sư có lợi hại hơn so với hắn thì cũng không dám cam đoan là chắc chắn có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Nhưng mà bây giờ chuyện như thế lại được tên phế vật trước mắt này vừa mới bị hắn vô cùng khinh thường làm được. Điều này làm hắn sao có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, sự thật bày ra trước mắt không phải hắn không tin là được. Hắn chắc chắn là gặp vận may, cho nên mới trùng hợp luyện chế ra một viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Bằng không lấy thiên phú của hắn nát như vậy, sao có thể có thực lực như thế? Đồ Tô công tử không ngừng lắc đầu, tự trấn an chính mình. Không nghĩ tới Thiền Y tiểu thư ở một bên bỗng nhiên chen lời. Đồ Tô sư huynh cần gì phải lừa mình dối người đây? có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, tự nhiên đối với con đường luyện đan có lý giải sâu sắc, thậm chí đã đụng chạm tới một chút thiên đạo. Cho dù người này là trùng hợp mà luyện chế ra đan dược hoàn mỹ thì bản lĩnh luyện đan của bản thân hắn chắc chắn không tệ. Đồ Tô công tử nghe được điều này, vẻ mặt lập tức hơi đổi, sau đó cười lạnh nói: "Nếu như hắn lợi hại như lời sư muội nói vậy, vì sao tuổi lớn như vậy bây giờ mới đến tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm, người đây lại giải thích thế nào?" Đôi mi thanh tú của Thiền Y tiểu thư hơi nhăn lại lắc đầu: "Chuyện này thì ta cũng không hiểu, tuy nhiên, cao nhân làm việc tự nhiên có chỗ độc đáo, chúng ta nghĩ không ra cũng rất bình thường." Đồ Tô công tử hừ lạnh một tiếng: "Coi như là đan dược phẩm cấp hoàn mỹ thì lại như thế nào? Đan dược nhất phẩm cuối cùng cũng chỉ là đan dược nhất phẩm mà thôi, cho dù có hoàn mỹ đến đâu so ra cũng kém một viên đan dược nhị phẩm phổ thông." Thiền Y tiểu thư há to miệng cuối cùng không nói thêm gì. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần tuy luyện chế ra một viên đan dược phẩm cấp hoàn mỹ nhưng dù sao chỉ có nhất phẩm, cho dù tạo thành oanh động không nhỏ, đó chủ yếu là bởi vì nó vượt qua suy đoán của mọi người mà thôi, thế nhưng ý nghĩa thực tế thì lại có hạn. Cho dù là một viên tẩy tủy đan có phẩm cấp hoàn mỹ thì như cũ vẫn chỉ là tẩy tủy đan, so với loại phổ thông thì hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng tác dụng thực sự thì cũng không lớn đi đâu. Mà trên đài khảo hạch rộng lớn, mấy vị trưởng lão của Đan Sư Minh Hội và vị Hỏa Long trưởng lão của Vân Đan Tông kia cũng kinh ngạc qua đi thì không để trong lòng nữa. Hiển nhiên đều có ý nghĩ giống với Đổ Tô công tử, cũng đều cảm thấy hắn chỉ là trong nhất thời vận khí tốt một chút mà thôi, cho nên mới có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm ở cấp hoàn mỹ. Một bên khác, sau khi Diệp Trần nhận lấy đan sư bảo quyền, dưới sự chú ý của rất nhiều người từ từ đi xuống đài khảo hạch, tùy tiện tìm một vị trí không người mà đứng. Mọi người thấy cảnh này lập tức thi nhau bàn tán. Xem ra hắn đây là có ý định muốn tiếp tục khảo hạch à? Cũng đúng, người này có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ thì nghĩ đến trình độ luyện đan không thấp, xem ra trước đó là hắn giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên, khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm khó hơn nhiều so với nhất phẩm. Lúc trước nếu như hắn chỉ gặp vận may, vậy thì tiếp theo vận khí chưa chắc tốt như vậy. Mọi người chỉ trỏ về phía Diệp Trần, có người xem trọng, có người hắn cảm thấy là hắn chẳng qua là ăn may, vận khí nhất thời. Chẳng mấy chốc thì khảo hạch luyện đan nhất phẩm kết thúc. Theo trưởng lão Đan Sư Minh Hội tuyên bố khảo hạch luyện đan sư bắt đầu, thì Diệp Trần cũng theo mọi người lên đài khảo hạch một lần nữa. Số người tham gia khảo hạch nhị phẩm so với trước đó rõ ràng ít hơn rất nhiều, vỏn vẹn chỉ có khoảng 100 người. Đương nhiên nội dung khảo hạch tự nhiên là so với nhất phẩm thì khó hơn. Bên trong cái dương trước mắt các ngươi, tổng cộng là có 69 loại phương thuốc đan dược nhị phẩm. Mỗi người các ngươi có cơ hội rút 5 lần, sau đó từ bên trong 5 phương thuốc, chọn ra một phương thuốc trong đó làm đề khảo hạch của chính các ngươi. Sau khi trưởng lão của Đan Sư Binh Hội giải thích quy tắc khảo hạch với mọi người, thì khảo hạch chính thức bắt đầu. So với đợt khảo hạch trước thì tỷ lệ thông qua của đợt 2 rõ ràng thấp hơn nhiều, đích thực chỉ có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung. 10 người khảo hạch đầu tiên thì có mỗi 3 người thông qua, 7 người bị loại. Người thông qua tự nhiên vui vẻ, mà người đào thải thì ủ rũ ra về. Chẳng mấy chốc thì cũng đến lượt Diệp Trần. Và lúc này Diệp Trần có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, ngay cả mấy vị quan giám khảo trên đài cũng lều lộ vẻ mong chờ. Rất rõ ràng đợt đầu khảo hạch tạo ra hiệu ứng oanh động, Diệp Trần đã trở thành đối tượng được mọi người mật thiết chú ý. Diệp Trần rất bình tĩnh đi tới trước bàn, thuận tay từ trong dương lấy ra một viên ngọc giản màu vàng kim, chỉ thấy trên đó khắc 3 chữ trúc cơ đan. Oanh! Nhân viên công tác ở một bên thông báo kết quả, mọi người dưới đài lập tức thi nhau xôn xao không ngừng. Đương nhiên, sở dĩ mọi người kích động như vậy không phải vì cái đề mục này khó cỡ nào, mà ngược lại đây chỉ sợ là một cái đề mục đơn giản nhất trong khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Bởi vì trúc cơ đan ở trong luyện đan sư nhị phẩm là thuộc về hàng trung đẳng, chẳng nghiêng về hướng hạ đẳng một chút hay sao. Hơn nữa lại là đan dược mà luyện đan sư thường xuyên chế luyện, có thể nói không chút khó khăn nào để mà nói. Xem ra tên này hôm nay đúng là gặp vận may. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy phương thuốc mà mình rút ra cũng không thể nhịn được mà cười lên. Từ khi hắn trọng sinh tới nay cũng không có thời gian dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan, chỗ ỷ lại đơn giản chính là do ký ức luyện đan của kiếp trước cùng với sự hỗ trợ của hai loại nội hỏa cường đại là tam muội chân hỏa và ngũ muội chân hỏa, cho nên mới có thể không gặp bất lợi gì. Mà trên thực tế thì hắn luyện đan dược nhị phẩm rất ít, nếu như rút tới một phương thuốc không quen thuộc mà nói, tuy rằng hắn tự tin thì cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng sẽ hao phí một thời gian để nghiên cứu. Thế nhưng bây giờ hắn lại rút được trúc cơ đan, vừa khớp với một loại đan dược mà hắn quen thuộc nhất bên trong nhóm những loại đan dược nhị phẩm, vận khí quả thực là quá tốt. Cho nên lần này Diệp Trần cũng không sử dụng nội hỏa, vẫn là dùng phương thức giống như khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm, quy củ đi tới trước lò luyện đan mà Đan Sư Minh Hội chuẩn bị, châm lửa, khai lô, dẫn thuốc. Động tác của Diệp Trần rất đẹp mắt, vô luận là hỏa hầu hay dược liệu đều nắm chắc không sai sót. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chỉ nhìn thôi thì cũng đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cho dù là mấy trưởng lão trên đài cao kia cũng không thể không gật đầu liên tiếp. Ngược lại dưới đài, vị thiên y tiểu thư kia nhìn nửa ngày bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Kỳ lạ, thủ pháp luyện đan của người này tại sao lại giống như thủ pháp ngón tay mềm, tuyệt kỹ thành danh của Vân Đan Tổ Sư sớm đã thất truyền, được ghi trong cổ tịch. Thế nhưng là thủ pháp này bởi vì quá khó luyện nên đã sớm thất truyền mấy trăm năm, hắn là học được từ chỗ nào, không phải là ta nhìn nhầm đó chứ. Ngay đúng vào điểm khả nghi, nội tâm của thiền y tiểu thư mọc thành bụi, nghĩ mãi không thể hiểu nổi, oanh một tiếng, trên đài luyện đan lại phát ra tiếng vang, hơn nữa uy lực lần này so với trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 10. Toàn bộ đài khảo hạch rộng lớn cũng vì đó mà hung hăng lắc lư một trận. Mọi người đầu tiên là giật mình, cho đến khi bọn họ nhìn vào sau khi thấy rõ tình cảnh trước mắt thì lập tức lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ở trên lò luyện đan kia có một viên đan dược giống như thần đan, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lơ lửng trên đó. Chuyện này, hắn lại luyện chế được một viên đan dược phẩm cấp hoàn mỹ sao? Không phải chứ. Không phải nói đan dược phẩm cấp hoàn mỹ cho dù ngay cả đẳng cấp thấp thì cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu sao? Cái tên này vậy mà hai lần liên tiếp luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Chẳng lẽ tiểu tử này là một luyện đan sư thâm tàng bất lộ sao? Nhưng nếu như hắn thực sự là luyện đan đại sư thì tại sao mới chỉ là nhị phẩm? Trong lúc nhất thời mọi người mỗi người một kiểu, toàn bộ đại điện vô cùng náo nhiệt. Còn về phần Đồ Tô công tử kia thì đã hoàn toàn trợn tròn mắt từ lâu. Lúc trước hắn nói Diệp Trần là gặp vận may cho nên mới luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Thế nhưng mọi thứ trước mắt đã đủ để chứng minh, một người coi như vật gậm phí cho dù tốt thì cũng không đủ khả năng mà hai lần liên tiếp đều có thể luyện chế ra đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ. Mà lúc này mấy vị trưởng lão trên đài khảo hạch lớn cuối cùng cũng ngồi không yên, thì nhau chạy tới trước đài khảo hạch. Không sai, đây quả thật chính là một viên trúc cơ đan có phẩm cấp hoàn mỹ. Vị Hỏa Long trưởng lão đến từ Vân Đan Tông trực tiếp dứt khoát nói, hướng mọi người tuyên bố. Oanh! Sau khi đạt được đáp án chuẩn xác, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao không ngừng. Vị đạo hữu này, viên trúc cơ đan này của ngươi có thể bán cho ta không? Ta nguyện ý ra 10.000 linh thạch thượng phẩm. Dưới đài có một người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp vọt tới hướng Diệp Trần cao giọng nói. Chẳng mấy chốc lại có người nhảy ra, ta ra 20.000 linh thạch thượng phẩm, ta ra 50.000, của ta 80.000. Chớp mắt một cái, Diệp Trần luyện chế trúc cơ đan này đã được lên giá ảo ảo tới 10 mấy vạn. Ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng ngạc nhiên, tuy nhiên ngẫm lại thì cũng không kỳ lạ nữa. Cùng với viên tẩy tủy đan nhất phẩm, phẩm cấp hoàn mỹ trước đó là khác hẳn, viên trúc cơ đan nhị phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ này có công dụng thực tế rất lớn, nhất là những luyện đan sư trong Vân Đan Thành này, thiên phú tu luyện của bản thân không được cao cho lắm, rất nhiều người cố gắng cả đời chẳng qua có thể khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới kim đan. Thậm chí ở đây có không ít người tu vi còn luôn bị vây ở luyện khí đỉnh phong, từ đầu tới cuối không thể đột phá. Tu vi không thể đột phá thì thuật luyện đan cũng đồng dạng là bị hạn chế rất nhiều. Mà viên trúc cơ đan phẩm cấp hoàn mỹ trước mắt này nghe nói có thể tăng xác suất đột phá cảnh giới trúc cơ lên tới hơn 90%. Điều này làm sao có thể không khiến bọn họ nóng mắt cho được. Cho dù là những người như bọn họ không cần đến nhưng tương lai để cho con cái cháu chắt chút chít có thể tới trợ giúp bọn họ sớm ngày đột phá cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên, đối mặt với giá cao của mọi người, Diệp Trần lại dứt khoát cự tuyệt. Tuy rằng căn cứ thông lệ của khảo hạch luyện đan sư, đan dược luyện chế trong khảo hạch tất cả thuộc về thí sinh, tuy nhiên Diệp Trần cũng không muốn bán viên đan dược này đi. Hắn dự định để viên đan dược này còn có cả viên tẩy tủy đan trước đó tất cả đều dành cho tiểu nha đầu Linh Khê sử dụng. Nói thật thì ngay cả chính Diệp Trần cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể liên tiếp hai lần luyện chế ra đan dược ở phẩm cấp hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hoặc là nói vận khí hôm nay quả thật không tệ, nếu bây giờ mà ra đầu ngõ đánh ngay con ba càng thì tối nay Diệp Trần tất ăn to. Diệp Trần nhận lấy đan sư bảo quyển nhị phẩm mà nhân viên ban phát cho hắn đang chuẩn bị xuống đài. Không nghĩ tới, lúc này vị Hỏa Long trưởng lão của Vân Lan Tông đột nhiên đi lên phía trước. Vị tiểu hữu này, xin dừng bước. Diệp Trần quay đầu nhìn lướt qua đối phương, mơ hồ cảm nhận trên người đối phương có chút lực lượng của hóa thần, tuy nhiên còn chưa đủ thuần túy, có lẽ chỉ là nửa bước hóa thần mà thôi. Ở tinh vực Vân Đan là nơi tập trung của luyện đan sư, tu vi của đối phương như thế cũng coi như có trình độ nhất lưu rồi. Tuy nhiên, đối phương nếu là luyện đan sư thì sức chiến đấu sẽ không quá cao, cho nên không tạo thành chút uy hiếp nào với hắn. Có việc gì? Diệp Trần vẻ mặt bình thản, không có quan tâm nhiều. Hỏa Long trưởng lão thấy thế lập tức nhướng mày. Bản thân hắn là một trong 10 đại trưởng lão của Vân Đan Tông. Tiểu bối bình thường nhìn thấy hắn chỉ sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám, mọi người đều phải cung cung kính kính. Tiểu tử trước mắt này ngược lại thì tốt rồi, dường như chẳng coi hắn ra cái thổ tả gì. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên Hỏa Long trưởng lão còn kiềm chế được, trên mặt hiện ra nụ cười. Lão Phù chính là một trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông. Ta thấy thuật luyện đan của tiểu hữu có chỗ độc đáo, không biết sư thừa phương nào. Diệp Trần nhướng mày, hắn ghét nhất là cái loại người đích tìm hiểu vấn đề riêng tư của hắn. Tuy nhiên dù sao đây cũng là địa bàn Vân Đan Tông, hơn nữa hắn còn phải để Linh Khê bái nhập Vân Đan Tông, cho nên không muốn phức tạp, thản nhiên nói. Ta không có sư phụ, ta luyện đan tất cả đều học được từ trong một tập cổ thư. Hỏa Long trưởng lão nghe được điều này, đôi mắt lập tức nổi lên một vật tinh mang, tuy nhiên lóe lên rồi liền biến mất, vẻ mặt tươi cười càng sán lạn, tủm tỉm cười nói. Nếu là như thế, vậy tiểu hữu có bằng lòng bái nhập Vân Đan Tông chúng ta không? Chuẩn xác mà nói, lão phù muốn thu ngươi làm đồ, ý của ngươi thế nào? Oanh! Hỏa Long trưởng lão vừa thốt ra lời kia, toàn bộ đại điện lập tức trở nên sôi trào. Hỏa Long trưởng lão là ai? Chỉ sợ toàn bộ Vân Đan Thành, thậm chí là tinh vực Vân Đan đều không có bao nhiêu người không biết. Đây là chính là một trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông, địa vị gần như chỉ dưới tông chủ và hai đại thái thượng của Vân Đan Tông. Không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trở thành đệ tử của hắn, thế nhưng là từ mấy chục năm trước đã không thu đồ. Mặc dù có người muốn bái nhập môn hạ, hắn đều là để cho thế hệ đệ tử thu, chứ hắn thì không. Nguyên nhân rất đơn giản là đạt tới loại cấp bậc và địa vị như hắn, trừ khi gặp được loại hạt giống tốt, thiên tư tuyệt đỉnh, bằng không thì căn bản sẽ không cân nhắc. Mà bây giờ Hỏa Long trưởng lão mấy chục năm chưa từng thu đồ, vậy mà ở trước mặt mọi người chủ động đưa ý thu đồ. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ ghen ghét với Diệp Trần. Phải biết rằng, một khi trở thành đệ tử thân truyền của thập đại trưởng lão, chẳng những có thể lấy được tư cách trực tiếp tiến vào hạch tâm Vân Đan Tông, hơn nữa bối phận ở phía trên cũng hơn xa những người cùng lứa tuổi. Thậm chí có thể cùng với Đồ Tô Thiền Y cùng một đám thiên tài cạnh tranh vị trí tông chủ đời tiếp theo. Đây thực sự là một bước lên trời. Ngay cả Đồ Tô công tử kia nghe được quyết định này của Hỏa Long trưởng lão, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm một trận. Từng có lúc hắn là một thiên tài chói mắt nhất của Vân Đan Tông, thậm chí là nhân tuyển có 102 cho chức vị tông chủ đời sau. Tuy nhiên tiệc vui chóng tàn, đang đi được nửa đường thì đột nhiên lòi ra một cái thiền y, hoàn toàn cướp đi danh tiếng của hắn, thay thế hắn trở thành thiên tài số 1 tông môn. Bây giờ thiền y còn chưa giải quyết xong thì đột nhiên lại lòi thêm một cái Diệp Trần. Mặc dù hắn thấy thiếu niên trước mắt này còn xa xa không đủ có lực lượng uy hiếp được hắn, tuy nhiên vừa nghĩ tới bên trong hạch tâm lại có thêm một đối thủ cạnh tranh, trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu. Nhưng mà đúng lúc này thì Diệp Trần mở miệng, thật không có ý tứ, ta từ chối. Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, toàn bộ bầu không khí trong đại điện khảo hạch lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, thậm chí tất cả mọi người đều hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Lại có người từ chối trở thành đệ tử của Hỏa Long trưởng lão. Chuyện này, thế giới này tàn lụi rồi sao? Chẳng lẽ điên hết rồi? Không nói trước trở thành đệ tử chân truyền của Hỏa Long trưởng lão đủ để một bước lên trời, vòn vẹn hai chữ từ chối chỉ sợ cũng không người nào có thể tiếp nhận nổi. Đắc tội với thập đại trưởng lão, ngươi còn muốn lăn lộn ở Vân Đan Thành này nữa không? Cái gì? Tâm tình của Đồ Tô công tử vốn là khó chịu đến cực điểm cũng chợt vì chuyện này mà sững sờ, bởi vì hắn không hề nghĩ tới Diệp Trần sẽ từ chối. Cho dù là hắn và đối phương đổi chỗ cho nhau, chắc chắn cũng sẽ đáp ứng không chút do dự. Tuy nhiên đang kinh ngạc khó hiểu, sau khi kinh ngạc xong thì Đồ Tô công tử hoàn toàn phản ứng lại, trong lòng lập tức cảm thấy được sự thoải mái rên rỉ không nói thành lời. Ha ha, thằng ngu này, hắn vậy mà cự tuyệt. Ha ha, thực sự là lão thiên cũng đang giúp ta. Lãnh Thiền Y ở một bên, đôi mi thanh tú cũng nhíu chặt lại, đôi mắt đẹp không khỏi đánh giá trên người Diệp Trần lần nữa, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Về phần mọi người dưới đài sau khi phản ứng kịp thì cũng lập tức sôi trào. Hỏa Long trưởng lão chủ động đưa ý muốn thu hắn làm đệ tử, tên này vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết Hỏa Long trưởng lão trước mắt là nhân vật cấp nào sao? Không biết là có bao nhiêu nhân vật thiên tài nằm mơ cũng muốn trở thành môn hạ đệ tử của thập đại trưởng lão. Tiểu tử này không phải hóa điên rồi chứ, lại dám từ chối Hỏa Long trưởng lão. Điên rồi. Quả thực chính là điên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Trần giống như nhìn một thằng ngu. Nhiều khi vận mệnh của một người thường sẽ đều chỉ xoay chuyển trong một ý nghĩ. Vốn là cơ hội có thể một bước lên trời bày ra trước mắt, tên này vậy mà không biết quý trọng, ngược lại tự đi tìm đường chết. Hỏa Long trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là tái mét, thậm chí sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện lên sát ý. Hắn đứng hàng thập đại trưởng lão Vân Đan Tông, cả đời này không biết có bao nhiêu người khóc lóc cầu xin muốn bái hắn làm thầy. Hắn thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Vậy mà bây giờ hắn chủ động thu đồ vì tiểu tử này cự tuyệt. Nếu như không phải đứng trước nhiều người như vậy, phải để ý vấn đề hình tượng của mình, thì đúng lúc này hắn sẽ trực tiếp sử dụng một tay đập chết tên tiểu tử không biết tốt xấu này. Đương nhiên, trong mắt hắn đối phương chẳng qua là một tên tiểu tử có tu vi kim đan mà thôi, căn bản không đỡ nổi một kích thuận tay. Nếu để cho hắn biết chỉ là hóa thần thiên quân chết trong tay Diệp Trần thì cũng đã có hơn 3 vị, chỉ sợ đến thằng cụ hắn sống lại cũng không dám nói ra câu trước đó. Ngươi khẳng định muốn từ chối sao? Lão Phu nể tình ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, cho ngươi thêm một cơ hội. Tuần tiện nhắc nhở ngươi một câu, Lão Phu đạo hiệu là Hỏa Long Chân Nhân, xếp hạng thứ 5 trong thập đại trưởng lão của Vân Nan Tông. Bây giờ ngươi còn muốn từ chối nữa hay không? Oanh! Hỏa Long trưởng lão nói xong đời này, đồng thời trên người bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn. Bạch bạch! Một số người đứng dưới đài gần đó cảm nhận được cỗ khí tức cường đại khiến tim đập loạn lên, vẻ mặt không khỏi trở nên trắng bệch, liên tục lùi lại. Tuy nhiên Diệp Trần là người đứng mũi chịu sào thì lại ngang nhiên đứng đó không hề động đậy chút nào. Thậm chí vẻ mặt biểu lộ vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, giống như không cảm nhận được chút khí thế lẻ tẻ của Hỏa Long chân nhân. Ta nói, ta từ chối. Diệp Trần vốn muốn nói là chỉ dựa vào cỡ như ngươi, cũng muốn làm sư phụ của ta, ngươi xứng sao? Tuy nhiên hắn cũng hiểu nếu như hắn thật nói vậy thì chắc chắn sẽ hoàn toàn chọc giận cái tên Hỏa Long này, thậm chí sẽ là địch với toàn bộ Vân Đan Tông, cuối cùng sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Đối với Vân Đan Tông, bởi vì còn quan hệ kiếp trước cho nên Diệp Trần còn chút tình mọn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đi đến một bước kia. Oanh! Mọi người dưới đài nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức nhanh chóng muốn ngất đi. Cái tên này lần nữa cự tuyệt, bên Tây người ta gọi là again. Bọn họ từng gặp người có gan lớn nhưng chưa bao giờ gặp người có lá gan lớn đến vậy. Từ chối hết đến lần này đến lần khác, ngươi thực sự cho rằng thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông dễ đắc tội như vậy sao? Tốt, tốt, tốt. Hỏa Long chân nhân gắt gao nhìn Diệp Trần trầm trầm, bỗng nhiên giận quá thành cười, chẳng qua sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Ở dưới khí thế áp bách vừa rồi của hắn, đối phương lại có thể không chút nhúc nhích, riêng phần định lực này thì không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này chắc chắn ta sẽ không giết hắn cho nên mới không sợ hãi như vậy sao? Vừa nghĩ tới đây, Hỏa Long chân nhân chậm rãi thu hồi khí thế trên người, trên mặt lại hiện lên nụ cười buồn nôn, ấm áp nói: "Hảo tiểu tử, có thể dưới uy áp của lão phu mà không thay đổi, người cũng coi là người đầu tiên. Người đã không muốn bái lão phu làm thầy, vậy lão phu cũng không bắt buộc. Nếu như sau này người gặp phải vấn đề gì, có thể tới Hỏa Long cư tìm ta." Nói xong lời này, Hỏa Long chân nhân trực tiếp quay về trở về chỗ ngồi phía trên. Tuy nhiên ngay vào lúc Hỏa Long chân nhân xoay người lại, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý nồng đậm. Hắn đường đường là thập đại trưởng lão Vân Đan Tông, ở trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng ra tay giết một tên tiểu bối như vậy thì quá mất mặt. Uống chi, hắn sở dĩ muốn thu Diệp Trần làm đồ đệ cũng không phải xuất phát từ thành tâm, mà cảm thấy thủ pháp luyện đan của Diệp Trần bao hàm ảo diệu vô tận, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Tiểu tử, người đã không biết thức thở như vậy thì đừng trách lão phù vô tình. Trong nội tâm của Hỏa Long chân nhân đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị làm sao thì có thể đoạt được cổ tịch mà Diệp Trần vừa chém gió để tới tay. Diệp Trần tự nhiên cũng có thể nhìn ra thằng già này không có lòng tốt, tuy nhiên hắn cũng không thèm để trong lòng, bán hóa thần mà thôi. Còn chưa tạo thành uy hiếp đối với hắn, nếu như đối phương mà không biết sống chết, vậy hắn tự nhiên cũng không hạ thủ lưu tình, cứ giết quách đi là xong. Sau khi từ trong tay đan sư Minh Hội tiếp nhận đan sư bảo quyển nhị phẩm, Diệp Trần lại trừ trên đài cao đi xuống, mọi người dưới đài lập tức thi nhau né tránh. Vốn là những người đó còn muốn lôi kéo làm quen với Diệp Trần, mắt thấy cảnh tượng hắn từ chối Hỏa Long chân nhân tự nhiên không dám tiến lên nữa, sợ bởi vậy mà đắc tội với Hỏa Long thù dai. Diệp Trần cũng rất vui khi thấy điều đó, trực tiếp đứng lại dưới đài chuẩn bị tiếp tục tham gia khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Đúng lúc này Lãnh Thiền Y bỗng nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần, chủ động mở miệng nói: "Người tên là Diệp Trần đúng không? Ta là Lãnh Thiền Y, tại sao ngươi vừa rồi phải từ chối Hỏa Long trưởng lão? Ngươi có biết ngươi đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một hay không?" Lãnh Thiền Y là phát ra từ nội tâm, vì nàng cảm thấy đáng tiếc cho Diệp Trần. Tuy rằng nàng ta cũng hiểu rõ Vân Nam Tông nhiều thêm một đệ tử hạch tâm, đối với nàng mà nói là thêm một phần uy hiếp. Tuy nhiên nàng ta cũng không hề để ý bởi vì nàng ta còn ưa thích sự khiêu chiến. Mà Diệp Trần hai lần liên tiếp luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, cho dù là nàng ta tự hỏi cũng rất khó làm được, cho nên nàng muốn Diệp Trần có thể gia nhập Vân Đan Tông. So với Đổ Tô công tử thì thiếu niên trước mắt này có lẽ bây giờ còn chưa đủ tư cách để thành đối thủ của nàng, nhưng không lâu sau trong tương lai thì chắc chắn là có thể. Diệp Trần nhìn qua nữ nhân thanh lịch như một loài hoa lan trước mắt này, không thể không nhớ tới kiếp trước cảnh tượng lúc hai người lần đầu gặp nhau. Nhớ kỹ khi đó Diệp Trần còn chưa trở thành một đời cuồng đế hung danh hiển hách, ngẫu nhiên một lần hắn tham gia một giải thi đấu luyện đan sư quốc tế mở rộng, trở thành đối thủ của Lãnh Thiền Y ở trong trận chung kết. Mà khi đó Lãnh Thiền Y đã có chút danh tiếng ở khu vực, trong giới luyện đan là thiên tài đan đạo danh chấn nhất phương. Mà trong trận tỉ thí kia thì Lãnh Thiền Y đã thảm bại dưới tay Diệp Trần, trở thành người đứng thứ hai. Từ đó về sau Diệp Trần đi đâu nữ nhân này đuổi theo tới đó, nhất định phải trên thuật luyện đan thắng hắn một trận mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy bị nàng ta liên tiếp dây dưa tới mấy tháng. Mấy tháng sau, Diệp Trần thực sự chịu không nổi phiền phức, cuối cùng đành phải cố ý thua cho nàng ta một lần. Như vậy thì chuyện mới chấm dứt. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì nữ nhân này chính là một người si mê đan dược, danh phủ kỳ thực. Ở trong mắt của nàng ta chỉ có thuật luyện đan, không để ý tới bất kỳ thi dự khác. Mà trên thực tế cũng bởi vì tính cách vô cùng chuyên nhất này của nàng ta, ở mấy trăm năm sau cuối cùng đã trở thành một đời đan thánh, dẫn đầu Vân Đan Tông tái hiện lại huy hoàng của Vân Đan Tiên Tử ngày xưa. Nhưng ý niệm này nhanh chóng lóe lên trong đầu Diệp Trần, đồng thời trên mặt không thể không hiện ra nụ cười mỉm, thản nhiên nói. Không tại sao hết, chuyện ta không muốn làm không ai có thể bức bách được ta. Lãnh Thiền Y hơi sững sờ, không biết vì sao người thiếu niên trước mắt này rõ ràng là lần đầu tiên gặp được, nhưng giọng nói chuyện và ánh mắt đối phương lại giống như một bằng hữu đã lâu, cho nàng ta một loại cảm giác quen thuộc đến không thể hiểu nổi. Trong lòng của Lãnh Thiền Y hơi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nhịn không được mà cau mày nói. Lời này của ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút. Trình độ luyện đan của Hỏa Long trưởng lão tuy rằng bên trong thập đại trưởng lão chỉ ở vào trung đẳng, nhưng cũng là luyện đan sư, là ngũ phẩm, hàng thật giá thật, mà trong luyện đan tông sư ngũ phẩm tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Lại thêm một thân tu vi của lão nhân gia ông ta đã đạt tới nửa bước hóa thần, không biết có bao nhiêu người muốn bái vào môn hộ của ông ấy, chẳng lẽ còn không xứng làm lão sư của ngươi? Diệp Trần cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Nếu như hắn giải thích thì Lãnh Thiền Y chắc chắn không tin, cho nên cũng không muốn đấu khẩu với nàng, dứt khoát nhắm mắt không nói. Lãnh Thiền Y thứ vậy thì lập tức giận đến không chịu nổi. Nàng ta ở Vân Đan Thành có tiếng là mỹ nhân mặt lạnh, mắt luôn cao hơn cả đầu, đối với bất kỳ nam nhân nào đều không thay đổi sắc mặt. Bây giờ hạ mình có ý tốt khuyên nhủ hắn, vậy mà hắn không cảm kích, lại còn khóa miệng không thèm nói chuyện với mình. Về phần những người khác ở chung quanh thế cảnh này sớm đã kinh hãi tới rớt cả tròng mắt. Hỏa Long trưởng lão chủ động đưa ý định thu hắn làm đồ đệ bị hắn một mực từ chối. Thần nữ hoàn mỹ trong lòng vô số người chủ động bắt chuyện với hắn, hắn còn không thèm để ý tới. Tên này cũng quá trâu chó rồi. Mà lúc này ở bên khác thì khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm cũng kết thúc. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu khảo hạch luyện đan sư tam phẩm. Ai muốn tham gia khảo hạch lên đài? Sau khi trưởng lão Đan Minh tuyên bố thì Diệp Trần lần nữa lịch khạch lên đài khảo hạch. Mau nhìn kìa, tên kia lại tiếp tục đi lên. Hắn đây là chuẩn bị một hơi tấn thăng luyện đan sư tam phẩm luôn sao? Dựa theo biểu hiện trước đó của hắn thì có lẽ không có vấn đề. Vậy cũng chưa chắc, luyện đan chỉ đạo mỗi lần tấn thăng một phẩm độ khó được tăng lên đâu chỉ gấp 10. Cho dù hắn có thể luyện chế ra một viên đan dược nhị phẩm ở phẩm cấp hoàn mỹ, nhưng nếu như lần này vận khí không tốt, rút đến một phương thuốc khó chơi, chỉ sợ chưa chắc đã thông qua. Không sai, luyện đan tam phẩm trở lên, không những đối với kỹ thuật luyện đan phải có yêu cầu rất cao, mà phải có tri thức về phối phối phương, uyên bác, phải bên trong hơn 100 loại phương thuốc, rút ra được 3 cái phương thuốc, sau đó lại lựa chọn một cái để làm đề khảo hạch, độ khó lớn đâu phải bình thường. Trong tiếng nghị luận của mọi người, sau khi trưởng lão đan sư Minh Hội tuyên bố xong quy tắc khảo hạch, thì khảo hạch luyện đan sư tam phẩm cũng chính thức được bắt đầu. Số người tham gia đợt khảo hạch này so với trước lại giảm xuống một lần nữa. Tổng cộng chỉ có 30 người tham gia. Hơn nữa, liên tiếp 10 người tham gia khảo hạch vậy mà không ai thông qua hết, toàn bộ đều thất bại. Một mực đến người thứ 13 mới luyện chế ra một viên đan dược tam phẩm ở cấp thô chế miễn cưỡng thông qua, sau đó liên tiếp mấy người đều thất bại. Cuối cùng thì đến lượt Diệp Trần tham gia khảo hạch, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mà ngay tại lúc Diệp Trần chuẩn bị lên đài khảo hạch rút đề mục khảo hạch, thì hắn chợt thấy Hỏa Long chân nhân ngồi trên ghế giám khảo, miệng động đậy mấy lần. Mà người giám khảo phụ trách rút đề thân thể hơi chậm lại, nhìn về phía Hỏa Long chân nhân khẽ gật đầu. Hai người có lẽ thông qua truyền âm bằng thần niệm để tiến hành một loại trao đổi. Diệp Trần thấy vậy khẽ chau mày, suy đoán Hỏa Long chân nhân có lẽ muốn nhắm vào mình. Quả nhiên sau khi hắn lên đài liên tiếp rút 3 đề theo thứ tự là Phệ Sinh đan, Băng Linh đan và Thất Tâm đan, mà 3 loại đan dược này có thể nói là 3 loại khó luyện nhất trong hàng ngũ đan dược tam phẩm, thậm chí là có rất nhiều người đây đều chưa từng nghe nói qua tên của những loại đan dược này. Rất rõ ràng là vị quan chủ khảo kia dưới sự gia hiệu của Hỏa Long chân nhân đã lặng lẽ lộng tay động chân vào đề thi của Diệp Trần, cố ý đưa cho hắn 3 phương thuốc khó chơi nhất để đánh trượt. Phệ Sinh đan, Băng Linh đan, Thất Tâm đan, đây cũng là mấy loại đan dược khó chơi nhất trong đan dược tam phẩm đi. Còn có Thất Tâm đan kia là cái thổ tả gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Đan dược hiếm thấy như thế, cho dù rất nhiều luyện đan sư tứ phẩm chỉ sợ cũng không luyện chế hết được. Xem ra, vận khí tốt của tên này đã dùng hết mất rồi. Mọi người dưới đài thấy kết quả này lập tức sôi trào, rất nhiều người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả Lãnh Thiền Y thế cảnh này, đôi mi thanh tú cũng không thể không hơi nhăn lại, lại liếc mắt nhìn qua Hỏa Long chân nhân trên đài, mang theo vẻ đắc ý, thì dường như đang nghĩ tới điều gì. Trưởng lão đan sư Minh Hội tuy rằng luôn luôn siêu nhiên ngoại vật, Tuy nhiên ở bên trong Vân Đan Thành này không ít thì nhiều cũng phải cho trưởng lão của Vân Đan Tông mấy phần mặt mũi. Nếu như Hỏa Long Chân Nhân muốn cố ý để Diệp Trần rút ra ba đề mục khó khăn nhất này thì cũng không phải việc gì khó khăn. Ai, vốn là bái Hỏa Long Chân Nhân làm sư phụ là cơ hội tốt biết là bao nhiêu. Lần này thì hay rồi, người đợi bị đào thải đi. Theo suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì tuy rằng thiên phú đan đạo của Diệp Trần không yếu nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ. Mà ba loại đan dược trước mắt này tuy rằng độ khó cũng không phải rất lớn, thế nhưng là quá chênh lệch. Ngay cả nàng ta chỉ có thể nhìn qua bên trên thư tịch, xưa nay nàng cũng chưa từng chân chính luyện chế qua những loại đan dược này. Cho dù lấy thực lực luyện đan của nàng bây giờ tùy tiện luyện chế một loại đan dược tâm phẩm mà chưa luyện chế bao giờ, hơn nữa còn muốn luyện chế một lần mà thành công chỉ sợ nhiều nhất có chỉ nắm chắc đến khoảng 7-8 thành là cao. Huống chi Diệp Trần tuổi trẻ như thế chỉ sợ hắn ngay cả loại đan dược này luyện chế cách nào cũng không hiểu. Diệp Trần nhìn vẻ mặt của Hỏa Long Chân Nhân vào trong mắt, trong đôi mắt cũng hiện lên một vệt hàn ý. Tuy nhiên, đối phương làm rất kín kẽ, người ngoài căn bản không nhận ra sơ hở. Nếu như hắn vạch trần chuyện này ra chỉ sợ cũng không ai tin, ngược lại còn bị đối phương cắn trả một ngụm. Vị thí sinh này, mời ngươi từ trong ba đề thi này tùy ý chọn ra một cái làm đề mục khảo hạch của ngươi. Tên trưởng lão đan sư minh hội kia nhìn về phía Diệp Trần, cười tủm tỉm mở miệng, trên mặt còn mang theo vẻ trêu tức. Hắn làm quan giám khảo của đan sư minh hội, thấy cái gọi là thiên tài đan đạo đã nhiều, thế nhưng cuồng vọng giống như Diệp Trần vậy thì vẫn là lần đầu tiên gặp được, trong lòng sớm đối với hắn có chút khó chịu. Vừa lúc vừa rồi Hỏa Long Chân Nhân lấy thần thức truyền âm để hắn thật tốt làm khó xử tiểu tử trước mắt một chút, hắn liền thuận nước đẩy thuyền mà làm. Diệp Trần khẽ chau mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên ba cái đề trước mắt, cũng không trả lời ngay mà chậm rãi nhắm mắt lại. Đoan lại đan dược trước mắt này hoàn toàn chính xác là rất ít khi để ý tới, cho dù là 800 năm kiếp trước hắn hình như cũng chưa từng luyện qua. Tuy nhiên kiếp trước hắn gần như vơ vét phương thuốc của tất cả thiên hạ, ở trong trí nhớ có khối kiến thức lớn, hắn vẫn có thể tìm tới một số tin tức có liên quan. Vị trưởng lão đan sư minh hội kia tự nhiên không biết những chuyện này, còn tưởng rằng hắn sợ, trên mặt hiện ra vẻ thất thần thì càng thêm đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử. Vốn nếu như người biết thức thời mà nói, lão phu xem trên thể diện của Hỏa Long Chân Nhân, tùy tiện chuẩn bị cho ngươi một cái đề mục đơn giản thì sẽ thông qua, ai bảo ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, nhất định phải đắc tội với Hỏa Long trưởng lão. Tại Chu Thiên giới thiên tài chưa bao giờ thiếu, thế nhưng cuồng đồ không biết trời cao đất rộng thì chắc chắn khó mà đi xa. Ở trong suy nghĩ của trưởng lão đan sư minh hội này thì đối mặt với đề mục xảo trá như thế thì cho dù là luyện đan sư tứ phẩm có rất nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể làm được, chứ đừng nói đến thiếu niên trẻ trâu trước mắt này. Này, tiểu tử, đến cùng là ngươi thi hay không thi? Thực sự nếu không quyết định mà nói, bản trưởng lão sẽ phải dựa theo quy định hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Quan giám khảo thấy Diệp Trần nhắm mắt đứng đó từ đầu đến cuối không nói một lời, trong lòng âm thầm buồn cười, đồng thời nhịn không được mở miệng thúc giục. Diệp Trần vẫn như cũ không nói một lời, ngay vào lúc quan giám khảo có chút không kiên nhẫn chuẩn bị tuyên bố kết quả. Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi trải qua giả soát ký ức kiếp trước một phen, Diệp Trần cuối cùng cũng tìm được phương pháp luyện chế một loại đan dược trong đó. Ta chọn thất tâm đan. Diệp Trần trực tiếp cầm lấy một cái ngọc giản nhàn nhạt mở miệng. Vị giám khảo kia đầu tiên sững sờ, sau đó thì không thể nín được cười, vẻ trêu tức trên mặt càng đậm. Tiểu tử, ngươi có cần phải suy nghĩ kỹ lại không? Thất tâm đan này thế nhưng là một loại độc đan, ngươi chắc chắn lựa chọn đề mục này sao? Oanh! Quan giám khảo vừa thốt ra lời kia thì toàn bộ mọi người trong đại điện lập tức xôn xao không ngừng. Độc đan, khó trách ta chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, hóa ra chính là độc đan. Mọi người đều biết, độc đan chẳng những luyện chế rất khó khăn, hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là vật liệu luyện chế độc đan đều là hàng kịch độc, cái này có thể nguy hiểm tới tính mạng của người luyện đan. Loại đan dược này sao có thể lấy ra làm đề mục khảo hạch luyện đan sư, thực sự là... Mọi người ở dưới bàn luận sôi nổi, thậm chí có người bắt đầu kháng nghị, ngay cả trên mặt vị quan giám khảo kia cũng có chút nhịn không được. Vốn là đề thi này chỉ lấy ra góp vào cho đủ số lượng, xác suất bị rút trúng là rất thấp, cho dù thực sự có người rút tới vừa nghe nói là độc đan chắc chắn sẽ tử bỏ. Tiểu tử, bản trưởng lão cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi kiên trì lựa chọn đề mục này thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ngươi có chắc chắn là không thay đổi đề mục không? Ta chắc. Diệp Trần không chút suy nghĩ trực tiếp một lời từ chối thay đổi đề mục. Mọi người dưới đài lập tức xì xào bàn tán. Cái tên này điên rồi sao? Biết rõ là luyện chế độc đan có nguy hiểm trúng độc mà hắn còn chọn. Từ khi những luyện đan sư cấp cao trong thể nội tu luyện ra chân hỏa mới dám luyện chế độc đan, bằng không thì chính là muốn chết. Ta thấy hắn quả thực là không muốn sống. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người thì bên nhân viên làm việc đã mang tới dược liệu luyện chế thất tâm đan đặt trên bàn. Ô, một cỗ mùi hương tanh hôi khó ngửi truyền ra đại điện. Độc tâm thảo, thất tinh hải đường, huyết hải hoa, quả nhiên tất cả đều là kịch độc. Nhìn thấy nguyên liệu luyện chế thất tâm đan, mọi người nhất thời kinh hô. Tiểu tử, lão phu hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi bây giờ nếu như hối hận từ bỏ khảo hạch còn kịp. Tên trưởng lão của đan sư minh hội nhịn không được mà mở miệng lần nữa, nếu như thực sự có thí sinh chết trong quá trình khảo hạch thì người làm quan giám khảo như hắn cũng không tốt để thu chàng. Lắm mồm. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp vẫy tay một chảo, những dược liệu kia thi nhai bay vào trong đỉnh lô mở. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, một đạo hỏa diễm đỏ tươi từ lòng bàn tay hắn xuất ra. Hô, đạo hỏa diễm này vừa ra thì dường như nhiệt độ trong toàn bộ đại điện đã tăng lên không ít. Sau khi mọi người trải qua giây phút ngắn ngủi, lập tức thi nhau hô lên, hỏa diễm này chẳng lẽ chính là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết đó sao? Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Hỏa Long trưởng lão và mấy vị đan sư minh hội trên đài, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Mọi người đều biết đối với luyện đan sư mà nói, thủ pháp luyện đan cố nhiên quan trọng, thế nhưng hỏa diễm là điều không thể thiếu. Hơn nữa trong hỏa diễm có sự khác biệt về bản chất, luyện đan sư cấp thấp nhất chỉ có thể mượn nhờ ngoại hỏa, mà luyện đan sư hơi cao cấp một chút thì có thể lấy chân nguyên của bản thân hóa thành hỏa diễm, được gọi là nội hỏa, mà cao cấp hơn so với nội hỏa là chân hỏa. Đáng tiếc, người bình thường muốn tu luyện ra chân hỏa cũng không phải dễ dàng, ngoại trừ cần phải có công pháp tu luyện đặc thù riêng thì thực lực của bản thân rất quan trọng. Mà càng đáng tiếc hơn chính là luyện đan sư bình thường, thiên phú tu luyện phổ biến đều không cao, cho nên có thể tu luyện ra chân hỏa tuyệt đối vạn người không có một. Nhưng là bây giờ hỏa diễm mà vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ, vậy mà xuất hiện trên người một thiếu niên, điều này làm cho bọn họ sao có thể không cảm thấy chấn động cho được. Khó trách là hắn ngay cả độc đan cũng dám luyện chế, hóa ra hắn có được chân hỏa bách độc bất xâm. Đây chính là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết sao, cách xa như vậy mà cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ. Không đúng, Đồ Tô công tử và Thiên Y tiểu thư hai người cũng có được tam muội chân hỏa, thế nhưng so với hỏa diễm của người này dường như không giống. Mọi người bàn tán sôi nổi, đang kinh ngạc cảm thán, đồng thời đối với hỏa diễm của Diệp Trần nảy sinh tranh luận. Lúc mọi người ở đây tranh luận đến không có điểm dừng thì Lãnh Thiên Y đứng trước đám người mở miệng. Hỏa diễm mà hắn đang sử dụng hoàn toàn chính xác không phải tam muội chân hỏa, mà là ngũ muội chân hỏa, cao hơn tam muội chân hỏa một bậc. Oanh! Lời nói này của Lãnh Thiên Y vừa thốt ra, toàn trường lập tức lần nữa sôi trào. Là ngũ muội chân hỏa, ông trời ơi, nghe nói toàn bộ là Vân Đan Tông chỉ có thập đại trưởng lão mới có được ngũ muội chân hỏa. Đây chẳng phải là nói cái tên này bằng vào điểm đó đã có thể ngang vai ngang vế với thập đại trưởng lão sao? Chuyện này cũng thật là khó tin nổi. Nếu như nói trước đó còn có người cảm thấy Diệp Trần chỉ là vận khí tốt cho nên mới có thể đi tới một bước này, mà bây giờ sau khi thấy hắn thi triển ngũ muội chân hỏa thì đã hoàn toàn phục rồi. Cho dù là vị Đồ Tô cung tử kia cũng kinh ngạc mất một lúc, bên trong đôi mắt lộ vẻ hoài nghi nồng đậm. Hắn thực sự không thể nào tiếp nhận được, thiếu niên này trước đó trong mắt hắn giống như con kiến hôi, vậy mà thoáng cái bày ra vẻ mặt mãnh liệt đến như vậy. Ngũ muội chân hỏa, đây chính là đồ vật mà ngay cả hắn nằm mơ cũng nghĩ tới. Không khoa trương chút nào, nếu như hắn có thể tăng tam muội chân hỏa của mình lên tới cấp độ của ngũ muội chân hỏa, vậy thì trình độ luyện đan của hắn có thể vững vàng tăng lên tới ngũ phẩm, một lần hành động vượt qua Lãnh Thiền Y, một lần nữa đoạt lại cái danh thiên tài đệ nhất của Vân Đan Tông cũng không phải là việc gì khó khăn. Thế nhưng muốn làm được điểm này lại quá khó đi. Đối với hắn mà nói, khoảng cách giữa tam muội chân hỏa và ngũ muội chân hỏa quả thực giống như một cái lạch trời, không có mấy chục năm cố gắng thì đừng hy vọng đạt tới. Nhưng là bây giờ chuyện khó khăn như vậy, thế mà để một tên thiếu niên so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều làm được. Đồ Tô công tử không thể nào tiếp nhận được cảm giác cả người đều muốn sụp đổ vì bị đả kích này. Mà lúc này Hỏa Long chân nhân ngồi trên đài cao, sau khi trải qua giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, trong đôi mắt lập tức hiện vẻ thèm muốn của kẻ tham lam. Ngay cả ta cũng chỉ biết, trong số những người tăng cấp nội hỏa lên tới ngũ muội chân hỏa ít nhất cần phải có khoảng 5-60 năm. Hắn còn quá trẻ đã đạt được tới trình độ này, chắc chắn là phải có pháp môn tu luyện đặc thù nào đó. Lại thêm thủ pháp luyện đan mà hắn sử dụng, dường như cũng là thủ pháp ngón tay mềm mà Vân Đan Tông ta đã thất truyền từ lâu. Kẻ này nhất định phải có kỳ ngộ nào đó, có lẽ chính là quyển cổ thư trước đó mà hắn nói với ta. Nghĩ tới đây, Hỏa Long chân nhân lập tức có chút bất đắc dĩ, hắn hận không thể ngay lập tức bắt lấy Diệp Trần, sau đó buộc hắn phải giao ra cổ thư. Lúc mọi người đều có nỗi lòng riêng thì oanh một tiếng, toàn bộ đại điện bỗng run lên bần bật giống như xảy ra địa chấn. Bành! Cùng lúc đó trên đài khảo hạch đan lô trước mặt Diệp Trần nổ tung hóa thành một đống bột mịn. Tình huống thế nào? Vừa rồi ta dường như cảm thấy có lực lượng thiên địa cường đại, chẳng lẽ lại là... Mọi người đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì thì nhau nhìn lên đài khảo hạch. Chỉ thấy trước mặt Diệp Trần một viên đan dược tỏa ra hỏa quang màu xám đang lẳng lặng lơ lửng ở đó. Lại là phẩm cấp hoàn mỹ. Trời ạ, ngay cả độc đan hắn cũng có thể luyện chế ra phẩm cấp hoàn mỹ, đây quả thực quá nghịch thiên, không phải là người. Sau khi thấy rõ ràng tình huống, toàn trường lập tức xôn xao không ngừng, liên tục qua 3 cửa ải, hơn nữa mỗi cửa ải đều luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Chuyện này trong toàn bộ lịch sử của Vân Đan Thành chỉ sợ là kỷ lục có 102. Ở bên trong muôn người chú ý, Diệp Trần tiếp nhận đan sư bảo quyền tam phẩm, chậm rãi đi xuống đài cao nhưng vẫn không rời đi. Luyện đan sư tam phẩm chỉ có mang 10 người được vào thành, hắn muốn mang tất cả người của Hắc Nham Thành mà hắn dẫn tới đều đưa vào trong thành, nhất định phải tấn thăng đến luyện đan sư tứ phẩm mới được. Sau khi khảo hạch luyện đan sư tam phẩm kết thúc, trong tiếng hoan hô của mọi người, Diệp Trần lại lóc cóc lên đài cao một lần nữa. Ai, các người đều đoán thử xem, vì Diệp công tử này hôm nay có thể vọt tới mấy phẩm đây? Từ biểu hiện lúc trước của hắn mà xem thì tấn thăng tứ phẩm hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cây chuối rồi. Không sai, tứ phẩm có lẽ độ khó không lớn với hắn, tuy nhiên có thể tấn thăng ngũ phẩm hay không thì coi như khó nói nha. Đúng vậy, từ ngũ phẩm trở lên chính là luyện đan tông sư rồi, mạnh như Đổ Tô công tử mà còn húc vào 3 lần liên tiếp hụt, tất cả đều thất bại tan tác mà về. Vì Diệp công tử này tuy rằng lợi hại nhưng cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Ở trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm chẳng mấy chốc cũng bắt đầu. Khảo hạch phẩm giai càng cao thì số người tham gia càng ít, đến lần khảo hạch thứ tư này cộng cả Diệp Trần vỏn vẹn chỉ có 4 người tham gia, 3 người trước khảo hạch xong thì chỉ có 1 người thông qua. Dưới tiếng hoan hô dần dần của đám đông, Diệp Trần lại tiến vào khảo hạch một lần nữa. Lần này Hỏa Long chân nhân cũng không tiếp tục giở trò quỷ, Diệp Trần rút được một đề có độ khó trung bình. Đan dược tứ phẩm so với tam phẩm thì độ khó trong quá trình luyện chế tăng lên không chỉ gấp 10. Cho nên lần này Diệp Trần tuy rằng cũng toàn lực ứng phó nhưng cũng chỉ luyện chế ra một viên đan dược ở phẩm cấp tinh phẩm mà thôi. Tuy rằng thành tích này đã coi là vô cùng tốt, thế nhưng so với biểu hiện của 3 lần trước thì cuối cùng vẫn không đủ để oanh động, khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng thất vọng. Mà trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn sẽ thừa thế xông lên, tiếp tục xung kích khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng không ngờ là sau khi hắn lấy được đan sư bảo quyền tứ phẩm, vậy mà không thèm quay đầu lại, cứ thế nghênh ngang mà rời đi.